Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 252 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi muốn đi Âm Dương Kiếm Cung lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương. Công Tôn Vũ Thanh mỉm cười. Chuyện này dễ thôi, tôi sẽ đưa công tử đi. Quá trình tiến vào Âm Dương Kiếm Cung cũng giống như quá trình tiến vào Thiên Tượng Kiếm Cung. Tuy nhiên, Âm Dương Kiếm Cung là lãnh địa của Âm Dương Kiếm Phái. Ngô Bình với tư cách là đệ tử của Thiên Tượng Kiếm Phái đi ngộ đạo thì quá trình sẽ có chút phiền phức. Cũng may, mọi chuyện đều do Công Tôn Vũ Thanh xử lý. Anh chỉ đợi một lát là đã thành công tiến vào Âm Dương Kiếm Cung. Tại cổng vào Âm Dương Kiếm Cung, khi Công Tôn Vũ Thanh và Ngô Bình xuất hiện, mấy trưởng lão Âm Dương Kiếm Cung đang đứng ở đó. Đây là luật ngầm của tứ đại kiếm phái. Khi một bên đến kiếm cung của bên kia để học tập, bên chủ nhà sẽ phái trưởng lão đến giám sát. Nó cũng không phải là một sự giám sát, mà thực ra chính là một sự châm chọc. Dù sao thì rất ít người có thể hiểu được ý nghĩa kiếm đạo. Tính ra thì Thiên Tượng Kiếm Phái đã mấy ngàn năm không đưa đệ tử tiến vào Âm Dương Kiếm Cung. Cho nên, sự xuất hiện của Ngô Bình lập tức thu hút rất nhiều trưởng lão và đệ tử của Âm Dương Kiếm Phái đi ra xem náo nhiệt. Nhìn thấy Tống Ngọc, một đám người lập tức cười ha ha. Ý nghĩa thiên tượng của chính bên mình còn chưa học được, đã tới Âm Dương Kiếm Cung chúng ta. Ha ha ha, không biết thế nào là tham thì thâm à? Ngô Bình làm ngơ trước lời nói của họ, trực tiếp đi lên cầu bày và đi về phía cổng. Một người khác nói, tôi cá là cậu ta không đỡ nổi ba chiêu của con rối kiếm đạo. Tôi cược hai chiêu. Một người khác nói. Công Tôn Vũ Thanh trầm mặc, tông chủ không cho phép nhắc tới thiên phú của Tống Ngọc, cho nên không thể nói ra. Ngay sau đó, Ngô Bình đã dùng thực tế để vả mọi người một cú đau điếng. Cang. Một tiếng kiếm vang lên, Ngô Bình chặt đứt con rối kiếm đạo, khiến nó ngã xuống dưới cây cầu chỉ bằng một nhát kiếm. Sau đó, cánh cổng mở ra, anh liền bước vào. Ngô Bình đã đạt được ý nghĩa âm dương tầng 1. Chuyến đi này của anh là để đạt được ý nghĩa âm dương tầng 2. Giống như tình huống ở Thiên Tượng Kiếm Cung, anh vừa tiến vào, ý nghĩa âm dương tầng 1 liền ùa vào trong thức hải của anh. Nếu không phải anh có tinh thần mạnh mẽ, hơn nữa đã tu luyện qua từ lâu, thì anh đã bị biến thành tên ngốc rồi. Lúc này anh mới biết được ý nghĩa âm dương huyền có 3 cảnh giới. Mỗi cảnh giới có 3 tầng, tổng cộng có 9 tầng ý nghĩa âm dương. Cực hạn của nó cũng giống như cửu âm cửu dương. Nói đến âm dương, trên thực tế anh vẫn luôn tiếp xúc với nó, bất kể là âm dương tạo hóa công, thiên đường kinh và thái âm kinh của âm dương thiên châu hay là âm dương kiếm hoàn đều có liên quan đến âm dương. Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể học ý nghĩa âm dương một cách có hệ thống. Vì đã lĩnh ngộ từ lâu, nên trong nháy mắt, anh đã hiểu được 3 tầng ý nghĩa âm dương đầu tiên. Ngay sau đó, ý nghĩa âm dương cảnh giới thứ 2 ùa vào tâm trí anh. Cảnh giới thứ nhất của âm dương gọi là lưỡng nghi. Cảnh giới thứ 2 của âm dương gọi là tứ tượng. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh quái. Vì vậy, cảnh giới thứ 3 chính là cảnh giới quái. Cảnh giới tứ tượng có 3 tầng. Ngô Bình có sự tích lũy sâu sắc trong cảnh giới âm dương, vì vậy trong nháy mắt anh đã hiểu ý nghĩa tứ tượng. Âm dương chia vạn vật thành 2, tức là một là âm và một là dương. Tứ tượng dựa trên sự phân đôi tiếp tục phân đôi nữa, tức là chia làm 4, là thiếu dương, thiếu âm, thái dương và thái âm. So với âm dương, tứ tượng mô tả sự vật và quy luật chính xác hơn, nhưng nó cũng khó tu luyện hơn. Vào khoảnh khắc anh lĩnh hội ý nghĩa tứ tượng, ý nghĩa âm dương cảnh giới thứ 3 liền ùa vào trong đầu, đó là cảnh giới quái. Ngô Bình có được ý nghĩa quái liền rời khỏi Âm Dương Kiếm Cung. Thấy Ngô Bình ra sớm như vậy, người ngoài cho rằng anh ngộ đạo không thành, lại tiếp tục cười nhạo. Hãy nhìn xem, mới 15 phút đã đi ra, hiển nhiên là chẳng đạt được gì. Cái này quá bình thường, đã nhiều năm như vậy mà không có người nào có thể lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương, ngay cả âm dương kiếm môn chúng ta cũng không làm được, thiên tượng kiếm môn làm sao có thể lĩnh ngộ. Trong khi mọi người đang thảo luận, Ngô Bình bắn ra bốn luồng ánh kiếm. Bốn luồng ánh kiếm này tung ra dựa theo ý nghĩa tứ tượng là lam, trắng, đỏ, đen. Ngay khi bốn luồng ánh kiếm xuất hiện, tất cả mọi người đều chết lặng. Công Tôn Vũ Thanh mừng rỡ. Công tử, người lĩnh ngộ ý nghĩa âm dương rồi sao? Ngô Bình gật đầu. Tôi có học một chút, nhưng không phải hoàn toàn. Công Tôn trưởng lão, nếu như sư phụ không ở đây thì tôi đi trước. Từ biệt Công Tôn Vũ Thanh, anh điều khiển ánh kiếm bốn màu và biến mất ngay lập tức, để lại mọi người trong âm dương kiếm môn đưa mắt nhìn nhau. Sau khi rời khỏi đại thế giới kiếm đạo, anh về nhà sắp xếp lại ý nghĩa âm dương, lĩnh ngộ xong liền tiến vào tháp tiền võ. Anh còn chưa tiến vào ba tầng cuối cùng của tháp tiền võ, bởi vì chỉ có sau cảnh giới long môn thì anh mới có thể tiến vào để tiếp nhận kiểm tra trung cực. Sau kiểm tra trung cực, anh có thể nhận được phần thưởng do đại đế tiên quốc để lại. Khi anh hiện thân trở thành Ngô Bình, người giữ tháp lập tức hưng phấn nói: Võ Vương đại nhân, người đã tới rồi, lần này người muốn kiểm tra võ hoàng sao? Ngô Bình kiểm tra càng lúc càng cao, đầu tiên là võ tông, sau đó là võ vương, lần này hắn đoán có thể là võ hoàng. Người giữa tháp này cũng là người quen cũ, Ngô Bình nói. Kiểm tra trung cực, nhưng anh nói đúng, sau kiểm tra tôi sẽ là võ hoàng. Kiểm tra trung cực sẽ đo lường chính xác thực lực và cảnh giới của Ngô Bình, đưa ra đánh giá cuối cùng. Với thực lực của anh, trở thành võ hoàng không khó. Võ hoàng là đánh giá cao nhất mà tháp tiên võ có thể đưa ra, tương đương với hoàng đế võ đạo. Sau khi đi vào tháp tiên võ, người thiếu niên nói: Anh cuối cùng cũng tới rồi. Ngô Bình nói: Bắt đầu kiểm tra đi. Người thiếu niên nói: Cảnh giới địa tiên, cần tiếp vào kiểm tra tầng 12. Đến tầng thứ 12 thì có ánh tiên tiến vào cơ thể Ngô Bình. Thứ này tương tự với ánh sáng mà bảo sách thiên kiêu tỏa ra, nhưng năng lượng rất mạnh mẽ, kiểm tra cũng tỉ mỉ hơn. Ánh tiên dao động trên cơ thể anh khoảng 1 phút. Khi ánh tiên này biến mất, thiếu niên xuất hiện, nói: Chúc mừng, anh đã trở thành võ hoàng chí tôn thất tinh. Ngô Bình nói: Thất tinh sao? Tôi còn tưởng là thập tinh chứ. Thiếu niên cười nói: Võ hoàng chỉ có ngũ tinh, thiên phú của anh quá tuyệt vời, thế nên tôi cho thất tinh, thực ra đã là cao nhất rồi. Ngô Bình gật đầu. Hóa ra là thế. Anh nhận huy chương, thiếu niên lại đưa một cái nhẫn, nói: Đây là nhẫn càn khôn, bên trong có bảo bối đại đế ban cho, hãy nhận lấy. Ngô Bình nhìn cái nhẫn, nói: Cảm ơn, cho tôi thêm huy chương của võ hoàng truyền kỳ tứ tinh đi. Anh không muốn người khác biết thân phận võ hoàng chí tôn của mình, thế nên muốn lấy thêm thân phận võ hoàng truyền kỳ. Đây cũng tương ứng với thân phận võ vương truyền kỳ cửu tinh lúc trước. Đi ra khỏi tháp tiền võ thì quả nhiên bên ngoài có rất nhiều người đứng chờ, ai nấy đều nhìn Ngô Bình chằm chằm, muốn biết kết quả. Ngô Bình không khiến họ thất vọng, anh đưa ra huy chương võ hoàng, mọi người đều hô lên kinh ngạc. Võ hoàng truyền kỳ tứ tinh, trời ơi, cuối cùng cũng có võ hoàng xuất hiện. Võ hoàng, đúng như tên gọi, chính là hoàng đế võ đạo, giỏi quá. Không hổ là người mạnh nhất học phủ truyền kỳ, không khiến chúng ta thất vọng. Chắc là viện trưởng hối hận lắm nhỉ, thiên tài nhiều thế mà lại ép người ta rời đi, đúng là không biết viện trưởng nghĩ gì. Ngô Bình còn có việc nên anh chắp tay với mọi người, sau đó bay lên cao đi mất. Học viện võ đạo đã không còn liên quan nhiều với anh nữa, dù sao thì so với học phủ truyền kỳ thì học viện võ đạo chẳng có ý nghĩa gì, địa vị cũng không cao bằng học phủ truyền kỳ. Ngô Bình rời khỏi học phủ rồi đi tới lối vào của Tam Hoàng giới. Nơi này đã được khai phá từ lâu, nhưng ngoài anh ra thì chưa có ai nhận được truyền thừa Tam Hoàng thật sự. Tam Hoàng gồm Thần Hoàng, Vô Hoàng và Huyền Hoàng. Lần trước, Ngô Bình đã nhận được truyền thừa ban đầu của Tam Hoàng. Ý chí của Tam Hoàng từng nói với anh là nếu anh có thể tiến vào cảnh giới đế thì có thể quay lại nơi này, sau đó lấy được truyền thừa cụ thể và kho báu của Tam Hoàng. Lần này, Ngô Bình quay lại, giọng nói ấy vẫn vang lên. Quả nhiên, cậu không làm tôi thất vọng. Anh được một luồng sức mạnh dẫn tới trong một cung điện, một tia sáng lóe lên. Anh cảm thấy mình bị quét từ đầu xuống chân để kiểm tra, giọng nói kia vang lên. Cậu đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng, đủ điều kiện nhận phần thưởng rồi. Sau đó, đã có 3 bộ sách ngọc xuất hiện trước mặt Ngô Bình, chúng bay lơ lửng, mỗi cuốn một màu. giọng nói kia. Đây chính là truyền thừa cụ thể của Tam Hoàng. Tiếp đó, lại có thêm 3 cái nhẫn xuất hiện, chúng là đồ của Tam Hoàng. Ngô Bình không kịp nhìn kỹ mà cất hết đi ngay, giọng nói kia vang lên. Truyền thừa của Tam Hoàng đã tìm được truyền nhân, sứ mệnh của Tam Hoàng giới đã hoàn thành. Giọng nói ấy vừa nói dứt câu thì trời đất chao đảo, cả Tam Hoàng giới biến mất, còn Ngô Bình cũng được đưa ra ngoài, cùng bị đẩy ra giống anh, còn có hơn 1000 tu sĩ đang mò mẫm ở đây. Những người này đều có vẻ hoang mang, không biết có chuyện gì xảy ra mà mình lại bị đẩy ra ngoài. Chỉ có Ngô Bình biết lý do, anh lẩm bẩm. Truyền thừa này là cảm ngộ ban đầu của Tam Hoàng, ắt sẽ có gợi ý với mình, nhưng không biết họ đi đến được bước nào rồi. Anh đang vội đi cứu bố, nên lập tức lên mạng tiền để mua một phù chú cấp đạo quân, rồi nhanh chóng đi tới núi Hỗn Mang. Núi Hỗn Mang nằm ở đại lục Hồng Hoang, đây là lần đầu tiên Ngô Bình đặt chân đến đây. Vì không quen đường, nên anh tới Thiên Đạo Môn trước, sau đó nhờ Tiêu Thái Tôn chỉ đường. Sau khi biết Ngô Bình định đến đại lục Hồng Hoang, Tiêu Thái Tôn đã đích thân dẫn đường cho anh. Ngô Bình không ngờ là đại lục Hồng Hoang lại rộng lớn đến vậy. Khi anh vừa đặt chân đến đây thì đã cảm thấy có một luồng khí tức hoang cổ ập tới, khiến anh thấy rất thoải mái và cảm giác như đang về nhà. Điều này cũng đúng thôi, giờ Ngô Bình đã có thể chất chân nhân thái cổ, mà đại lục Hồng Hoang lại chính là nơi sinh sống ban đầu của chân nhân thái cổ. Đại lục Hồng Hoang không những rộng lớn mà quy luật tự nhiên và trật tự xã hội cũng nhiều. Vì thế, dùng võ thuật hoặc phép thần thông ở đây khó hơn ở tiên giới và hạ giới nhiều. Ví dụ, một người có thể bay được cả 1000000 km một ngày ở tiên giới, nhưng nếu đến đại lục Hồng Hoang thì chỉ có thể bay được một nửa số đó. Đấy chính là sự khác biệt. Trọng lực của đại lục Hồng Hoang cũng lớn hơn hạ giới trên 100 lần. Một tảng đá nặng 50 cân ở hạ giới sẽ nặng trên 10.000 cân ở đây. Sau khi hít được một làn khí ở đại lục Hồng Hoang, Ngô Bình thoải mái nhắm mắt lại. Tiêu Thái Tôn cười hỏi. Thấy không quen đúng không? Đừng lo, dần rồi con sẽ thích ứng được thôi. Quy luật và trật tự ở đây rất đặc biệt, hơn tiên giới với đại lục Côn Ngô nhiều. Lần đầu tiên ta đến đây, đi bộ còn thấy khó mà. Nhưng câu trả lời của Ngô Bình đã khiến Tiêu Thái Tôn phải cầm nín. Sư Tôn, con không thấy lạ chút nào, ngược lại thấy thoải mái như ở nhà ấy ạ. Tiêu Thái Tôn cầm nín. Huyền Bình, núi Hỗn Mang rất nguy hiểm, thật ra ta chưa muốn con đến đó vội, dẫu sao con cũng mới vượt Long Môn, còn chưa đến cảnh giới bất tử. Ngô Bình nói. Sư Tôn yên tâm, cảnh giới bất tử với con mà nói không quan trọng. Về tu vi, tuy Ngô Bình mới ở cảnh giới Long Môn, nhưng tu hành thì anh đã là nhân hoàng rồi, thậm chí còn chạm tới ngưỡng thánh nhân. Tiêu Thái Tôn nói. Ừ, ta tôn trọng quyết định của con. Sư Tôn, con tự đến đó một mình thôi ạ. Người về trước đi. Tiêu Thái Tôn biết tiếp theo mình không giúp được gì Ngô Bình nữa, nên đành gật đầu, sau đó nhắc Ngô Bình cẩn thận rồi chào tạm biệt anh. Tiễn Tiêu Thái Tôn đi rồi, Ngô Bình đi tiếp một mình. Anh không bay mà bước đi, vì như thế khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh mới đi được mấy bước thì cơ thể chợt tự động cao lớn thêm. Cuối cùng anh đã cao trên 5 mét. Khí tức bức người trong cơ thể phóng ra cũng là khí tức của nhân hoàng. Ầm ầm, mặt đất rung lên, có một con mãnh thú chạy tới. Ngô Bình đứng lại rồi nhìn sang bên trái. Anh thấy có một con gấu đen khổng lồ, khi nó đứng thẳng thì cao trên 50 mét, trông hệt như một ngọn núi nhỏ. Có 4 người thiếu niên đang đứng trên lưng con gấu, thoạt nhìn họ chỉ khoảng 16-17 tuổi. Cả 4 cậu thiếu niên này đều cao khoảng 1m9. Khi họ nhìn thấy Ngô Bình thì chợt sững người, sau đó lần lượt nhảy xuống dưới rồi cung kính quỳ dưới đất. Nhân hoàng bệ hạ. 4 cậu thiếu niên vô cùng kích động, thậm chí có người còn rơi lệ. Ánh mắt họ nhìn Ngô Bình chứa đầy vẻ sùng bái. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ, anh quan sát họ rồi hỏi. Các cậu là ai? Hai bên nói ngôn ngữ khác nhau, nhưng điều này không cản trở việc giao tiếp giữa họ. Bởi sau khi trở thành nhân hoàng, Ngô Bình chỉ cần nghe người khác nói vài câu là đã có thể biết được ngôn ngữ của họ. Một cậu thiếu niên giống thủ lĩnh của nhóm này lễ phép đáp. Nhân hoàng bệ hạ, chúng thuộc hạ là người của bộ lạc Hắc Hùng. Ban nãy chợt cảm thấy khí tức của nhân hoàng nên mới tới chào ạ. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói. Đứng dậy cả đi. Bốn cậu thiếu niên đều đứng dậy, nhưng vẻ sùng bái trong mắt họ không giảm đi chút nào. Ngô Bình hỏi, bộ lạc của các cậu có xa đây không? Một người đáp, không ạ, chỉ khoảng 2.000 tiễn thôi. Một tiễn bằng 1,5 km, nên 2.000 tiễn sẽ vào khoảng 3.000 cây số. Ngô Bình mới đến đây lần đầu nên còn nhiều lạ lẫm, vì thế anh nói, tôi vừa tới đây nên muốn đến bộ lạc của các cậu tham quan, được không? Bốn cậu thiếu niên hạnh phúc tới mức suýt ngất xỉu, có nhân hoàng đến trời thì còn gì vinh hạnh bằng nữa. Vì quá xúc động nên mãi không có ai đáp lời Ngô Bình. Anh cười nói, không hoan nghênh tôi à? Không ạ, một người vội nói, chúng thuộc hạ đều hoan nghênh bệ hạ. Bệ hạ, mời người lên lưng con gấu đen. Con gấu phục phục người xuống để bày tỏ lòng thành kính đến nhân hoàng. Thực lực của tu sĩ cảnh giới này đến vua trong tộc của chúng cũng không thể địch lại, nên đương nhiên nó phải bày tỏ lòng kính trọng tới anh. Ngô Bình leo lên lưng con gấu, nó đứng dậy rồi bước nhanh đi. Mấy cậu thiếu niên đi trước dẫn đường, họ cũng đi như bay, tốc độ không thua gì con gấu. Họ đi được gần 1.000 cây số thì chợt rẽ sang bên trái. Ngô Bình hỏi, sao không đi thẳng? Một người thiếu niên đáp, bệ hạ, phía trước là địa bàn của Ngân Bối Lang Vương, tộc Hắc Hùng không đánh lại được nó nên phải đi đường vòng. Ngô Bình thờ ơ nói, không phải đi vòng, cứ đi thẳng tiếp đi. Anh là nhân hoàng rồi mà phải sợ một con lang vương ư? Quả nhiên, con gấu đen đi thêm một đoạn nữa thì có tiếng rít vang lên rồi tới gần họ. Không lâu sau, một con sói khổng lồ đã xuất hiện, sau đó lạnh lùng lườm Ngô Bình. Nhìn thấy con sói ấy, con gấu đen lập tức gầm lên, như thể đang cảnh cáo rằng nó đang cõng nhân hoàng trên lưng, con sói chớ vô lễ. Nhưng con lang vương vẫn lạnh mặt rồi nhìn chằm chọc vào Ngô Bình bằng ánh mắt đầy khiêu khích, không hề né mặt anh chút nào. Ngô Bình cười khẩy rồi chụp tay lên cao, một bàn tay khổng lồ do khí huyền hoàng ngưng tụ thành đã tấn công con lang vương. Ngân Bối Lang Vương hét lên tức giận nhưng không thể nào vùng ra được, bàn tay khổng lồ đã bóp chặt lấy nó. Không lâu sau, nó đã phải hét lên đau đớn. Uỳnh! Ngô Bình đánh nó ngã xuống đất rồi lạnh giọng nói, Lang Vương còn mà dám ngông nghênh với ta hả? Con sói suýt bị đánh chết nên cúi đầu xuống rồi nằm phục dưới đất. Điều đó chứng tỏ nó đã hàng phục Ngô Bình. Đám thiếu niên vừa vui vừa ngạc nhiên. Một người nói, bệ hạ, nó đang thể hiện sự hàng phục với người đây ạ. Ngô Bình liếc con sói một cái rồi nói với vẻ chê bôi, yếu như sên, con thua con chó nhà tôi nuôi. Dứt lời, anh mặc kệ con sói rồi bảo con gấu đen tiếp tục lên đường. Đám thiếu niên á khẩu, thầm thấy bệ hạ quá mạnh, đến lang vương cũng không thèm đoái hoài luôn. Họ đâu biết thú bảo vệ của Ngô Bình là cùng kỳ, đương nhiên những con mạnh thú bình thường khác không thể lọt vào mắt xanh của Ngô Bình rồi. Cuối cùng, bốn cậu thiếu niên đã dẫn Ngô Bình tới bộ lạc của mình. Quy mô của bộ lạc này không lớn, chỉ khoảng hơn 3.000 người, trừ người già và trẻ nhỏ ra thì chỉ còn gần 2.000 người tham gia vào lao động và tác chiến. Ngô Bình vừa đến, tất cả mọi người trong bộ lạc đều ra cửa nghênh đón. Thủ lĩnh của bộ lạc là một người đàn ông trung niên cao lớn, nhưng so với Ngô Bình thì ông ấy vẫn rất nhỏ bé. Bộ lạc Hắc Hùng tham kiến nhân hoàng. Thủ lĩnh cất giọng run rẩy, khó có thể che giấu sự kích động của mình. Cũng khó trách, bởi nhân hoàng thường là thủ lĩnh của liên minh các bộ lạc lớn. Số thành viên của các bộ lạc này thường là cả triệu người. Một bộ lạc như họ được đón một nhân hoàng đến chơi, đúng là niềm vinh hạnh lớn lao. Ngô Bình nhảy xuống khỏi lưng con gấu đen rồi nói, mọi người đứng dậy hết đi. Mọi người đứng lên, ai nấy đều nhìn Ngô Bình với ánh mắt cháy rực. Ngô Bình hỏi thủ lĩnh bộ lạc, ông tên gì? Thủ lĩnh nói, thưa bệ hạ, tiểu nhân là Hùng Thái. Ngô Bình gật đầu. Hùng Thái mời Ngô Bình đến một ngôi nhà mái vòm được xây bằng gỗ, sau đó sai người mang thịt khô và hoa quả ngon nhất trong tộc ra mời anh. Ngoài ra còn có cả rượu hoa quả nữa. Ngô Bình nếm thử rượu của họ thì thấy mùi vị rất bình thường. Anh uống hai chén rồi hỏi, Hùng Thái, gần đây còn có nhân hoàng nào khác không? Hùng Thái lắc đầu, khu mà nhân hoàng sống cách chỗ này xa lắm ạ, dù chúng tiểu nhân có đi hết cả đời cũng không đến nơi được. Ngô Bình gật gù, các người sống ở đây có bị dã thú tập kích không? Hùng Thái nói. Nhân hoàng, chúng tiểu nhân đã quen với việc bị dã thú tập kích rồi ạ. Chúng mà đến thì chúng tôi sẽ giết. Nhưng mỗi ngày, ngày nào cũng có người bị thương hoặc thiệt mạng, hầu hết là người già và trẻ nhỏ. Ngô Bình nói. Mọi người không có tu vi, chỉ dựa vào sức mình thì đương nhiên không thể đánh lại dã thú được. Hùng Thái vội nói. Nhân hoàng, người có thể truyền cho chúng tiểu nhân ít công pháp được không ạ? Ngô Bình là nhân hoàng nên có trách nhiệm trấn hưng nhân tộc, đương nhiên anh sẽ vui lòng giúp đỡ họ. Anh nói. Được, tôi sẽ truyền cho mọi người ít công pháp tu luyện. Hùng Thái mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn anh. Sau đó ông ấy thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp. Nhân hoàng, gần đây có một con dã thú rất mạnh, bộ lạc chúng tiểu nhân đã bị nó vây suốt hơn 100 năm, tháng nào cũng phải nộp 20 người sống cho nó ăn thịt. Ngô Bình lạnh mặt hỏi. Cái gì? Nộp người sống nuôi dã thú ư? Hùng Thái cúi đầu xuống. Bệ hạ, tiểu nhân biết làm vậy rất tà nhẫn, nhưng con dã thú ấy mạnh quá, nếu chúng tiểu nhân không nộp người sống cho nó thì nó sẽ chén sạch cả bộ lạc. Ngô Bình nói. Sao? Nó là dã thú gì? Hùng Thái nói. Là một con cự xà dài 5 tiễn, nó mà há miệng ra thì có thể nuốt được cả một con gấu. Ngô Bình hờ mạnh nói. Dẫn tôi đi gặp nó. Hùng Thái nói. Cảm ơn nhân hoàng đã đòi lại công bằng cho chúng tiểu nhân, nhưng giờ chắc nó đang đi kiếm ăn bên ngoài, nếu muốn bắt nó thì phải chờ đến tối ạ. Ngô Bình gật đầu. Vậy thì để tối. Đôi bên trò chuyện thêm một lúc, Ngô Bình đã biết chuyện này rất bình thường ở đại lục Hồng Hoàng. Các sinh vật mạnh thích bảo vệ các bộ lạc, như thế thì tháng nào chúng cũng được thưởng thức thịt người tươi ngon. Như bộ lạc Hắc Hùng này vẫn còn là may, mỗi tháng họ chỉ cần nộp 20 người sống, nhiều bộ lạc đáng thương hơn còn bị ăn 1/10 bộ lạc. Vì đảm bảo việc sinh tồn, các bộ lạc đó chỉ đành ra sức sinh con, trẻ con ra đời hầu hết đều được mang nộp cho dã thú ăn. Nghe đến đây, Ngô Bình nổi giận ngất trời. Các người đều mang huyết mạch của chân nhân thái cổ, vậy mà lại suy đồi đến mức này, đúng là một lũ ăn hại. Bị mắng, Hùng Thái sợ hãi rồi quỳ xuống nói. Tiểu nhân bất tài, xin nhân hoàng bớt giận. Ngô Bình hỏi. Các bộ lạc như vậy ở gần đây có nhiều không? Hùng Thái nói. Theo tiểu nhân biết thì có nhiều lắm ạ, đám dã thú ấy thường được gọi là thú chủ. Ngô Bình nói. Được, tôi sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Hùng Thái nói. Nhân hoàng, đại lục Hồng Hoàng có rất nhiều thú chủ mạnh. Nghe nói có thú chủ còn khống chế được cả liên minh bộ lạc, mỗi năm đều ăn thịt cả 1 triệu người. Ngô Bình phẫn nộ. Đến liên minh bộ lạc cũng bị khống chế ư? Hùng Thái nói. Bệ hạ, thật ra cũng không thể trách họ được. Nhiều thú chủ có lai lịch rất lớn, huyết mạch lại mạnh, quần tộc phát triển, đến liên minh bộ lạc cũng không dám đắc tội. Vì dù giết được chúng thì tổ tiên của chúng cũng sẽ tới rồi trả thù tàn khốc hơn. Ngô Bình cười lạnh. Vì sợ bị trả thù nên đã dâng đồng loại của mình lên cho chúng ăn thịt ư? Hùng Thái không dám trả lời nữa mà chỉ cúi đầu xuống. Ngô Bình ra hiệu cho ông ấy đến gần, sau đó giơ tay vỗ vào vai ông ấy. Người Hùng Thái vang lên tiếng răng rắc, các kinh lạc đã được đả thông, trong đầu ông ấy cũng xuất hiện một bộ công pháp kỳ diệu và một môn võ kỹ rất mạnh. Hùng Thái mừng rỡ rồi liên tục dập đầu cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình nói, ông lui xuống đi, nhớ chăm chỉ tu luyện. Ngoài ra, hãy chuẩn bị để tối nay dẫn tôi đi tiêu diệt con dã thú kia. Vâng, dứt lời, Hùng Thái lui xuống ngay. Vốn Ngô Bình định nhanh chóng đến núi Hỗn Mang, nhưng giờ gặp phải chuyện này, anh đã là nhân hoàng thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tối nay, anh sẽ đi giết con cự xà kia. Ngoài ra, anh sẽ trừ khử thêm các con thú chủ khác. Nếu thế lực sau lưng chúng dám đến trả thù thì anh cũng sẽ diệt luôn một thể. Thời gian còn lại, Ngô Bình đã đi dò xét xung quanh và tìm được khá nhiều dược liệu. Ngoài ra, anh còn dạy cho mọi người trong bộ lạc cách phân biệt thuốc để họ đi hái cho mình. Đến chiều, đã có rất nhiều các xò thuốc đặt trước mặt Ngô Bình. Anh lấy lò luyện đan ra rồi bỏ dược liệu vào luyện chế đan dược, sau đó chia cho mọi người trong tộc. Anh còn lấy tài liệu mà mình biên soạn ra cho họ học. Vì người ở đây không biết chữ nên anh đã dạy cho những người biết chữ trước, họ học xong thì sẽ dạy cho những người còn lại sau. Các tài liệu này là ngày xưa Ngô Bình viết cho ngoại viện của Thục Sơn, sau này khi làm tổng thủ lĩnh thì anh đã sửa đổi lại đôi chút, bản cuối cùng thì để cho thành viên của Lý Thị tu luyện. Vì có nhiều người học nên tài liệu cần in ra thành nhiều bản, người bình thường cũng có thể học được, vì đây đều là những kiến thức tu luyện nhập môn. Trách nhiệm của Nhân Hoàng là giáo dục nhân loại, bảo vệ nhân tộc. Các bộ lạc này vẫn duy trì lối sống rất nguyên thủy. Ngô Bình đã đến đây thì đương nhiên anh sẽ nâng cao đời sống lên cho họ. Ngô Bình luyện vài lò đan dược xong thì trời tối, thấy sắp đến giờ nên anh chọn thêm hơn chục thiếu niên, mời người thanh niên cùng vài người lớn tuổi trong tộc đi xem anh tiêu diệt con cự xà. Anh muốn họ xem để ý thức được sức mạnh của người tu hành, từ đó có động lực để tu luyện hơn. Ngô Bình thổi một hơi, một luồng khí tức huyền hoàng đã nâng mọi người lên, sau đó cùng anh bay về phía xào huyệt của con cự xà. Họ bay được một đoạn thì thấy có một gò đất lớn ở phía trước. Gò đất này có màu tím nhạt, bên trên có một hang động rất lớn, các luồng yêu khí tuôn ra không ngớt. Ngô Bình nhớ mày nói, con rắn này đã luyện ra được yêu đan rồi. Với các con thú đã tu luyện thành yêu thì Ngô Bình thường không đuổi cùng giết tận. Dẫu sao, thú cũng tu luyện khó hơn con người rất nhiều. Những con thú có thể tu hành sẽ tương đương với một thiên kiều. Thêm nữa, chúng đã mạnh sẵn rồi, nên một khi tu hành thì thực lực sẽ mạnh hơn hẳn con người. Xong, con cự xà này quá độc ác, nó bắt người dân ở đây phải nộp người sống cho mình ăn thịt, thì đương nhiên sẽ phải trả giá. Ngô Bình nhìn hang động đó, rồi thờ ơ nói. Hùng Thái, ông gọi nó ra đây. Hùng Thái gọi lớn tiếng. Con cự xà nghe thấy tiếng động thì thò cái đầu to đùng ra. Đôi mắt của nó có màu xanh lè, trông rất đáng sợ. Nó cứ tưởng Hùng Thái lại mang đồ ăn tới nên mới chạy ra ngay để lấy. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình thì nó chợt nổi giận rồi rít lên như đang hỏi đồ ăn của mình đâu. Phát tiết xong, con cự xà lại thấy Ngô Bình có gì đó sai sai. Khi nó quan sát Ngô Bình kỹ hơn thì linh tính mách bảo nó là anh có vấn đề. Nó lập tức thò hẳn người ra ngoài để lộ thân mình dài ngoằng. Anh là Nhân Vương à? Con cự xà phát ra tiếng người nhưng không được lưu loát cho lắm. Ngô Bình cười lạnh. Ngu dốt, đến Nhân Vương với Nhân Hoàng mà cũng không phân biệt được. Người lớn trong tộc dạy dỗ mày kiểu gì vậy hả? Anh bước ra với khí tức bức người, sau đó hóa thành một người khổng lồ. Con cự xà chỉ dài vài trăm mét, chợt trông như một món đồ chơi ở trước mặt anh. Con cự xà hoảng sợ rồi co ro người lại, sau đó cao giọng nói. Tham kiến Nhân Hoàng. Nó đang run rẩy đến cùng cực. Dù thiếu hiểu biết đến mấy, thì nó cũng biết được sức mạnh của Ngô Bình. Ngô Bình lạnh giọng nói. Ai cho mày ăn thịt người hả? Con cự xà vội nói. Nhân Hoàng, cá lớn nuốt cá bé là quy luật rồi, nên tôi làm vậy cũng đâu có sai. Ngô Bình nói. Không sai ư? Được. Này tao sẽ dùng quy luật ấy để đáp trả cho mày. Anh túm lấy con cự xà, nó ra sức vùng vẫy, nhưng Ngô Bình quá mạnh nên nó càng giãy lại càng thấy đau đớn. Sau đó, nó đã ngoan ngoãn rồi cầu xin anh. Nhân Hoàng tha mạng, tôi tu luyện cũng chẳng dễ dàng gì, mới ngưng luyện được yêu đan thôi. Ngô Bình nói. Tao nghe nói, chúng mày cũng có bộ lạc riêng, đúng không? Con cự xà cứ tưởng Ngô Bình sợ thế lực phía sau mình nên nói ngay. Nhân Hoàng, tộc tôi là Linh Mãng, trong tộc có một vị yêu thần trấn thủ. Yêu thần có cấp bậc và địa vị ngang với Nhân Hoàng, từ đó đủ thấy tộc Linh Mãng này mạnh đến mức nào ở đây. Ngô Bình cười khẩy nói. Có con yêu thần vớ vẩn thôi mà, nó mà mò tới thì tao chém chết ngay. Một đường kiếm lóe lên, con cự xà hét lên đau đớn rồi bị chém thành nhiều mảnh. Một viên yêu đan to như nắm đấm rơi vào tay Ngô Bình. Mọi người thấy Ngô Bình chém chết con cự xà thì vô cùng mừng rỡ. Bấy giờ, Ngô Bình mới nhìn thấy con gấu đen cũng đang chạy tới như muốn tham chiến. Anh hỏi. Sao bộ lạc lại lấy tên là Hắc Hùng? Mà con gấu đen kia có lai lịch thế nào? Hùng Thái đáp. Bệ hạ, ngày xưa bộ lạc của chúng tiểu nhân có một cường giả đã thuần hóa được một con gấu đen. Nó cũng là một cường giả cấp yêu vương và được chúng tiểu nhân nuôi dưỡng bấy lâu nay. Vài trăm năm trước, nó đã bị thương nặng trong lúc chống lại người xâm lược bộ lạc, vì thế vẫn đang dưỡng bệnh ở trên núi, sau đó cử hậu duệ của mình xuống bảo vệ cho bộ lạc. Nhưng thực lực của hậu duệ nó có hạn, có mấy con chết rồi, con gấu đen ở trước mặt người chính là đời con cháu thứ năm của Hắc Hùng Vương. Ngô Bình nói, ý ông là Hắc Hùng Vương vẫn đang dưỡng thương ư? Hùng Thái thở dài, vâng, nhưng không biết có hồi phục được hay không nữa. Ngô Bình đáp xuống người con gấu đen, sau đó giơ tay chạm vào đầu nó, rồi cười nói, dẫn tao đến gặp lão tổ của mày đi, tao có thể chữa khỏi bệnh cho nó. Anh là tiên y nên cả người phạt thú anh đều có thể chữa khỏi bệnh cho được. Tuy con gấu này không quá thông minh, chỉ như một đứa bé 10 tuổi, nhưng nó cũng hiểu được ý của Ngô Bình. Nó lập tức hào hứng gật đầu, không cần biết anh nói gì tiếp, nó cứ thế đưa anh lên núi. Con gấu chạy nửa tiếng thì Ngô Bình nhìn thấy một ngọn núi đen sì. Đến dưới chân núi thì con gấu hét lên, bên trên cũng có tiếng hét vọng xuống, đó chính là lão tổ của nó. Một người một gấu leo lên đỉnh núi, tất cả cây cối trên này đều đã vàng úa, đền đá cũng biến thành màu đen, nên núi mới có tên là núi Hắc. Có một con gấu đen khổng lồ nằm trong hang động, người nó dài 500 mét, lông không còn bóng nữa, nó chỉ nằm im bất động. Ngô Bình vừa đến, nó đã cố đứng dậy rồi cúi đầu chào anh. Tham kiến nhân hoàng. Ngô Bình gật đầu nói, Hắc Hùng Vương, vết thương của người rất nặng, ai gây ra vậy? Hắc Hùng Vương nói, một con đại bàng cánh bạc ạ, nó đã khiến đầu và lưng của tôi bị thương, cái móng của nó có độc, bao năm qua tôi vẫn không chế chất độc. Ngô Bình nói, hậu duệ của người đâu, sao không đến chăm sóc người? Hắc Hùng Vương nói, chúng phải đi bảo vệ bộ lạc. Ngô Bình thấy rất cảm động, Hắc Hùng Vương rất trung thành, dù bộ lạc không còn mạnh như trước nữa, nhưng nó vẫn giữ đúng trọng trách, cử hết hậu duệ đi bảo vệ dân làng. Anh giơ tay ra, một luồng hắc khí bay lên từ lưng của Hắc Hùng Vương. Đây chính là chất độc của con đại bàng cánh bạc. Ngô Bình lại lấy thiên nguyên châm ra, rồi đả thông kinh lạc cho nó, đồng thời cho Hắc Hùng Vương uống yêu đan của con cự xà bà nãy để nâng cao tu vi. Nhờ anh điều trị mà chưa tới một tiếng sau, Hắc Hùng Vương đã hoàn toàn hồi phục. Thực lực của Hắc Hùng Vương ngang với nhân vương, thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng sinh mệnh của nó đã cạn nhiều. Dù bây giờ đã không còn bị thương nữa thì cũng chẳng mấy mà chết. Hắc Hùng Vương quỳ xuống nói, cảm ơn nhân vương. Ngô Bình lấy một bộ công pháp có tên là Yêu Thiên Kinh trong nhẫn của thần hoàng gia. Anh có được cuốn kinh pháp này sau khi giết chết một con yêu thần. Yêu Thiên Kinh này là một công pháp rất hay, người cầm lấy mà tu luyện vài năm nữa là thành yêu thần, sau đó tuổi thọ của người sẽ tăng thêm nhiều. Dứt lời, anh đưa thêm rất nhiều sinh mệnh đan cho Hắc Hùng Vương. Nếu uống hết chỗ đan dược này thì nó sẽ tu luyện kinh pháp dễ dàng hơn. Hắc Hùng Vương liên tục nói cảm ơn. Ngô Bình nói, hãy tiếp tục bảo vệ bộ lạc Hắc Hùng. Tên của bộ lạc chính là tên của người, nên người phải có trách nhiệm với nó. Hắc Hùng Vương nói, vâng. Tối đó, Ngô Bình đã rời khỏi bộ lạc Hắc Hùng rồi tiếp tục cuộc hành trình. Ở gần đây có khá nhiều thú chủ, mỗi khi anh vào bộ lạc nào, anh đều để lại tài liệu tu luyện cho họ và giúp họ xử lý lũ thú chủ. Nhờ đó mà các bộ lạc đều rất biết ơn anh, danh tiếng của nhân hoàng lan đi nhanh chóng. Hôm nay, Ngô Bình vừa giết một con thú chủ thì thấy có ánh sáng mờ bay từ phía trời tây tới, có mấy tu sĩ trong màn sáng này. Khi họ nhìn thấy Ngô Bình thì vội vàng hành lễ. Tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Ngô Bình hỏi, các người là ai? Một ông lão trong số đó tiến lên rồi chắp tay nói, Hàn Hồ Linh, võ tướng của nước Thiên Võ, tham kiến nhân hoàng. Ngô Bình nói, người của nước Thiên Võ à? Nước này rộng bao nhiêu, dân số ngần nào? Hàn Hồ Linh nói, thưa nhân hoàng, nước Thiên Võ phía đông tây dài 39.000 dặm, phía nam bắc dài 57.000 dặm, dân số vào khoảng 3 tỷ. Một dặm ở Hồng Hoàng còn dài hơn một dặm ở Đại Lục Côn Luân khoảng 800 mét. Điều đó có nghĩa là diện tích của nước Thiên Võ này phải lên tới 1,4 tỷ km vuông. Đúng là một nước lớn, nhưng dân số lại hơi ít. Ngô Bình gật đầu. Các người tìm tôi có việc gì? Hàn Hồ Linh vội đáp. Quốc vương của chúng tôi nghe nói có nhân hoàng xuất hiện nên thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vì thế, muốn mời người tới nước Thiên Võ cho dân chúng chiêm ngưỡng ạ. Nhân hoàng có địa vị rất lớn. Vào thời thượng cổ, tam hoàng ngũ đế vang danh thiên cổ, quốc vương của một nước không thể so bì. Quốc vương của nước Thiên Võ này nghe nói có nhân hoàng giáng thế nên đương nhiên muốn lấy lòng. Dì không nói, nhưng riêng khoản tiếp đãi, nhân hoàng cũng đủ khiến họ hãnh diện với nước láng giềng rồi. Ngô Bình nói, có nhiều quốc gia ở quanh đây không? Hàn Hồ Linh nói, thưa nhân hoàng, các quốc gia không nhiều bằng bộ lạc. Thật ra có nhiều bộ lạc lớn lắm, cách thức vận hành của họ chẳng khác nào một đất nước, nhưng chỉ khác tên gọi thôi ạ. Ngô Bình nói, đây cũng là địa bàn của các người à? Hàn Hồ Linh nói, nơi này cách biên giới của nước Thiên Võ 13.000 dặm, cũng không xa lắm, nếu không thì chúng tôi cũng không thể nghe ngóng được tin tức về nhân hoàng. Ngô Bình gật đầu, được, dẫn đường đi. Hàn Hồ Linh mừng rỡ, lập tức đi trước dẫn đường, mời Ngô Bình đến Thiên Võ Đô. Ngô Bình vừa bay lên khoảng không của nơi này thì đã cảm nhận được trong thành này có rất nhiều tu sĩ võ đạo mạnh mẽ, huyết khí cuồn cuộn bay thẳng lên cao. Trong Thiên Võ Đô có một quảng trường rất rộng, quốc vương cùng các quần thần đang đứng chờ sẵn ở đây, ai cũng mỏi mắt ngóng nhân hoàng đến. Khi Ngô Bình xuất hiện, tất cả mọi người đều nhận ra vì anh đã cao hơn 5 mét, trong khi những người khác cao nhất chỉ khoảng hơn 2 mét thôi. Quảng trường vang lên tiếng reo hò, các cô gái trẻ đẹp đều chen vào giữa. Quốc vương thấy thế thì lệnh ngay cho các binh sĩ cản họ lại, tránh làm kinh động tới nhân hoàng. Trông thấy sự nhiệt tình và sùng bái của mọi người, Ngô Bình vẫy tay với họ. Dân chúng như phát điên, ai nấy đều hô vang. Nhân hoàng! Nhân hoàng! Có các ông lão cao tuổi hoặc dày dặn kinh nghiệm còn quỳ xuống rồi bật khóc. Nhân hoàng giáng thế! Nhân hoàng giáng thế rồi! Ngô Bình chẳng cần làm gì, chỉ cần tỏa khí tức nhân hoàng ra đã đủ khiến tất cả mọi người ở đây tôn sùng. Thậm chí họ còn muốn chết để thể hiện tấm lòng với anh. Xong, Ngô Bình đâu phải là một nhân hoàng bình thường. Anh còn là chân nhân thái cổ. Với thể chất và khí phách như vậy, anh còn mạnh hơn các nhân hoàng khác nhiều. Quốc vương cũng kích động tới mức quỳ xuống, rồi rưng rưng hô lên. Cung nghênh nhân hoàng! Ngay sau đó, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Hành động này của họ khiến Ngô Bình thấy rất ngạc nhiên. Anh biết nhân hoàng có địa vị cao, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cuối cùng, anh cũng đáp xuống. Quốc vương hân hoan nói, tham kiến nhân hoàng. Quốc vương đã ngoài 50 tuổi, nhưng giờ lại vui như một đứa trẻ khi đứng trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình đột nhiên ý thức được một điều, mọi người ở đây đều là con dân của anh. Vì thế, anh muốn cho họ một thứ gì đó. Cho nên, anh đã vung tay lên. Trên bầu trời lập tức xuất hiện tia sáng màu vàng. Ngô Bình đã đột phá hết 5 tầng long môn, đương nhiên cũng mở khóa được nhiều phép thần thông. Từ đó, anh cũng có thể ban phép thần thông cho người bình thường. Ví dụ như bây giờ, anh đã thi triển một sức mạnh chúc phúc mang tên Đại Cường Thể Thuật. Khi này, cả bầu trời sẽ tỏa sáng, các tia sáng sẽ chiếu xuống cơ thể của mọi người. Sau đó, chúng sẽ biến thành các sức mạnh kỳ diệu, đà thông linh khiếu, thần khiếu cho họ. Tất cả mọi người ở đây đều nhận được lợi ích, các tia sáng đang vận chuyển trong cơ thể họ. Ai nấy đều vui mừng, nhưng họ không hề ngạc nhiên chút nào, bởi đây chính là bản lĩnh vốn có của nhân hoàng. Nhân hoàng giáng thế, tất cả mọi người đều nhận được ân huệ. Lúc này, trên một ngọn núi cách nước Thiên Võ vài triệu dặm, có một con chim đại bàng khổng lồ, nó xoài cánh ra thì phải dài đến 30.000 dặm. Nó mà kêu lên một tiếng thì hư không cũng vỡ vụn. Con chim đại bàng ngồi trên núi rồi nhắm mắt lại, sau đó nó chợt mở mắt rồi nhìn về phía nước Thiên Võ ở phía xa. Có nhân hoàng giáng thế ư? Cháu ta, mau đi tiêu diệt kẻ đó phòng hậu họa. Một con chim đại bàng nhỏ núp dưới cánh của con chim đại bàng khổng lồ, nó xoài cánh, đôi mắt phun lửa. Ngô Bình đang định thi triển phép thần thông thứ hai thì đột nhiên nhìn lên trời thì thấy có ánh lửa bay tới. Anh cười lạnh một tiếng, sau đó hóa thành tia sét bay lên cao, sau đó đã biến thành một người khổng lồ với khí tức mạnh mẽ. Con đại bàng bay tới không có động tác dư thừa, vì mục đích của nó là làm thịt nhân hoàng mới này. Con chim đại bàng này rất mạnh, nó đã tu luyện cả chục nghìn năm nên có thực lực ngang với chân tiên. Vì thế, trong phạm vi chục dặm quanh đây, nó là vô địch không đối thủ. Thậm chí, đến các liên minh bộ lạc cũng không dám chọc vào nó. Uỳnh! Một người một chim va chạm với nhau, con đại bàng như va vào một ngọn núi sắt, khiến lục phủ ngũ tạng của nó đau đớn. Sau đó có một quyền pháp sấm sét giáng xuống đầu nó. Một cơn đau truyền đến khiến nó hét lên, sau đó quay người định bỏ chạy. Nó là một loài chim dữ, nếu tấn công kẻ địch thất bại thì sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng sao nó có thể chạy thoát được? Ngô Bình giơ một tay lên túm cổ nó, còn tay khác thì anh tiếp tục đánh vào người con đại bàng. Bụp, bụp, các tiếng đánh vang lên như tiếng sấm. Sau gần chục đòn của Ngô Bình, con đại bàng kêu lên đau đớn rồi xin tha. Nhân hoàng tha mạng, tiểu nhân sai rồi. Ngô Bình lạnh giọng nói. Mày vừa đến đã đòi giết tao, tao có thù gì với mày hả? Con chim đại bàng vội đáp. Không ạ, tiểu nhân phụng mệnh lão tổ thiên bằng đến giết nhân hoàng thôi ạ. Ngô Bình nói. Phụng mệnh lão tổ nhà mày hả? Tại sao nó muốn giết tao? Con chim đại bàng nói. Mỗi khi có nhân hoàng giáng thế thì đều uy hiếp đến các sinh vật ở quanh đây, lão tổ chỉ muốn phòng trừ hậu họa thôi. Vù, một đường sáng lóe lên, con chim đại bàng đã bị chém thành nhiều mảnh. Uỳnh, một tiếng động lớn vang lên như núi lở. Các cường giả của thiên võ xông tới, khi họ nhìn thấy thi thể của con chim đại bàng thì chợt thấy kinh hãi. Trời ơi, đây là cháu của lão tổ thiên bằng, vậy mà nhân hoàng cũng giết được. Nhân hoàng vạn tuế. Giọng nói của Ngô Bình vọng từ trên cao xuống như tiếng sấm. Các con dân của ta, con chim đại bàng này là quà ta tặng cho các người. Mọi người mừng rỡ rồi liên tục bái lạy. Quốc vương của thiên võ lập tức cho binh sĩ đi mời đầu bếp ở khắp cả nước. Thịt của con chim đại bàng này có rất nhiều tinh khí, ăn vào chắc chắn có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra còn tăng khí lực, đúng là thứ đại bổ. Sau khi Ngô Bình quay lại thì đã được quốc vương mời vào vương cung. Anh ngồi xuống vị trí của quốc vương, còn quốc vương thì ngồi ở bên cạnh. Thịt của con chim đại bàng được mang lên, tuy hơi dài nhưng được cái ngon hết nước chấm. Chỉ cắn một miếng thôi đã thấy có tinh khí chảy vào cơ thể rồi. Ngô Bình muốn biết về lai lịch của thiên võ nên đã có một quan ghi chép lịch sử đến giải thích cho anh. Thì ra trước kia thiên võ chỉ là một bộ lạc, xong sau đó có một thiên tài xuất hiện và nhận được truyền thừa của tiền điện thiên võ nên đã trở thành đệ tử của nơi ấy. Người đó vất vả tu luyện ở tiền điện một thời gian, tu vi đã tăng vọt và trở thành một cao thủ. Sau khi quay về, người này đã xây dựng bộ lạc thành nước thiên võ như bây giờ. Ngô Bình hỏi tiếp về lịch sử của đại lục Hồng Hoang. Vị quan kia có hiểu biết sâu rộng nên trả lời rất nhiệt tình. Đại lục Hồng Hoang rất mạnh, đại lục của Luân không thể so bì được. Đến lão tổ đại bằng còn chưa từng đi tới điểm cuối của đại lục. Vì thế, ai cũng cho rằng đại lục Hồng Hoang không có điểm cuối. Sau khi biết nước thiên võ có liên quan đến tiên điện thiên võ, Ngô Bình cảm thấy bất ngờ. Hơn hết thì anh thấy mình rất có duyên với nước này. Vì thế, anh đã hỏi về truyền thừa võ thuật của họ, sau đó mới biết có rất nhiều sai sót ở đây. Anh đoán người lập ra nước này khi xưa có tu vi chưa quá cao, cảm ngộ thì hạn chế nên mới dẫn tới việc tạo ra một truyền thừa chán thế này. Sau đó, anh đã chỉnh sửa lại truyền thừa cho họ, thêm vào các chỗ thiếu sót, củng cố lại nền móng và phát triển thêm chiêu thức. Nếu ai có tư chất đủ mạnh thì có thể luyện truyền thừa đến cùng, thành tựu trong tương lai khỏi phải bàn, ít cũng là cường giả cấp đại la. Trong lúc Ngô Bình đang sửa lại truyền thừa cho nước thiên võ thì con chim đại bàng ở trên núi phía xa đã cảm nhận được cái chết của cháu mình. Nó gầm lên. Nhân hoàng còn mà dám hại chết cháu ta, ta sẽ trả thù. Tuy gào to mồm là thế nhưng nó không có động tĩnh gì, vì nó vẫn đang ngủ say, chỉ có một tia ý chí thức tỉnh thôi. Xong, tia ý chí này không đủ để chống lại nhân hoàng, nó cần phải thức tỉnh hoàn toàn thì mới có thể tìm anh để trả thù được. Ngô Bình mất một ngày một đêm để sửa lại công pháp rồi đưa nó cho quốc vương. Tính ra thì tôi cũng có chút gốc gác từ tiên điện thiên võ, đây là công pháp mà tôi sửa lại, mọi người cứ chăm chỉ tu luyện, kiểu gì cũng sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Ngô Bình giải thích rõ hơn. Công pháp này chia thành các cấp như cơ bản, thăng cấp, cường giả và chiến thần, phải tu luyện đến viên mãn cấp trước thì mới tu luyện tiếp cấp sau được. Quốc vương mừng rỡ. Vâng, cảm ơn nhân hoàng. Ngô Bình đã tốn quá nhiều thời gian nên không muốn chậm trễ thêm nữa. Anh hỏi, ông có biết núi Hỗn Mang không? Quốc vương ngạc nhiên nói. Nhân hoàng, núi Hỗn Mang nằm ở cuối phía tây, nghe nói nơi này vô cùng nguy hiểm, đi là mất đường về đấy à? Ngô Bình nói, giờ tôi phải đến đó đây, tạm biệt. Dứt lời, anh hóa thành một tia chớp rồi bay đi. Nhưng anh bay hết 7 ngày 7 đêm mà vẫn chưa tới nơi. Ngô Bình bắt đầu kiệt sức, song phía trước chợt xuất hiện một thảo nguyên. Anh dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi tiện thể bù sức. Nhưng anh vừa đáp xuống thì chuột tìm báo vật ở trong người đã trồi ra, sau đó hào hứng nhảy nhót. Ngô Bình nhớ mày, nó chưa từng như vậy bao giờ, lẽ nào ở đây có dị bảo? Anh thấy nó chỉ ra phía sau nên bay đi theo. Một lát sau, chuột tìm báo vật ra hiệu cho anh biết bảo bối ở gần đây. Ngô Bình bay lên cao hơn rồi phóng thần niệm đi tìm kiếm, nhưng không thấy gì hết. Sau đó anh lại khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Cuối cùng anh đã nhìn thấy có một tảng đá trông rất bình thường ở bên dưới thảm cỏ, nhưng điều kỳ lạ là thần niệm không thể phát hiện ra nó, mắt thường cũng không thể thấy được. Nói cách khác thì nếu không có đôi mắt nhìn thấu vạn vật thì anh cũng không thể phát hiện ra nó, chỉ có chuột tìm báu vật phát hiện ra khí tức của nó thôi, nhưng nó cũng không thể tìm thấy vị trí cụ thể được. Ngô Bình giơ tay về phía đó, đất cát bay lên, tảng đá kia đã bay về tay anh. Ngay khi cầm lấy tảng đá, Ngô Bình đã cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó. Anh cất nó đi rồi lẩm bẩm, có cơ hội thì phải thử luyện hóa mới được. Anh vừa cất tảng đá đi thì nghe thấy tiếng động đất. Anh quay lại thì nhìn thấy có một con hổ trắng vân vàng, khí tức của nó rất mạnh. Có một cô gái khoảng 20 tuổi đang ngồi trên lưng nó. Cô gái có đôi mắt to tròn nhưng rất lạnh. Vì Ngô Bình đã thu khí tức lại nên cô gái không cảm nhận được khí tức nhân hoàng của anh. Anh là người nước nào? Ngô Bình nói, tôi đi ngang qua thôi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 252 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.